Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 322 tê cả da đầu. Nữ đế lại lên sàn. Đây là một đợt tiên giới từ trước tới nay khoa trương nhất, một đợt khuynh thế chi chiến. Ngoại trừ Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân ra. Cơ hồ toàn bộ có mặt mũi thần Phật toàn bộ đều đến đông đủ. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt nói, cuộc chiến tranh này ngươi không thắng được, như tới đương nhiên không thể nào để cho Mạc Thiên phát triển, cuối cùng để cho hắn được chiến thắng mình. Hắn cũng một mực tại bố cục, vẫn đang làm chuyện, một mực tại suy diễn. Hắn thôi diễn 18 triệu dư lần, mỗi một lần kết quả đều là hắn thắng. Mạc Thiên hy vọng thắng lợi là 0%, nói cách khác, hắn không có bất kỳ hy vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thúc thủ chịu trói đi. Minh Vương, Mạc Thiên khóe miệng vánh lên, vì chế diễu nói, thật không biết là ai cho các ngươi nhiều như vậy tự tin. Như Lai Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, bên kia để cho ngươi nhìn bọn ta tự tin đến từ đâu. Kim Thiền Tử, Như Lai hô kêu một tiếng, đầu chọc tiểu bạch kiểm kim thiền tử trực tiếp bạo phát ra tu vi khí thế. Vô số người tê cả da đầu, đại la, kim thiền tử đã đại la rồi. Đây là chuyện khi nào? Có thể quá sợ rồi, Tây Phương Phật Quốc đã có hai cái đại la rồi. Hơn nữa hiện tại Phật Tổ còn thống trị thiên cung, xem ra thật đến Phật môn thống trị tam giới thời đại. Mạc Thiên cười lạnh nói, đây chính là ngươi phấn khích. Khi Mạc Thiên nói ra phấn khích hai chữ thời điểm, ha ha ha ha ha ha, rất xa chân trời có tiếng cười sang sảng truyền đến. Tiếng cười kia tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm lại khiến cho mọi người ở đây nghe rõ ràng. Kinh khủng hơn là tiếp theo trong nháy mắt người kia đã tới mọi người đằng trước. Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế đến. Hắn đã không phải là ngày trước cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế. Tất cả mọi người đều đã cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng. Đại La, Ngọc Đế thành tựu Đại La rồi. Ngọc Đế đứng tại Mạc Thiên bên người, cười nói, Phật Tổ, đã lâu không gặp. Ngọc Đế xuất hiện, để cho Thiên Bồng, Na Cha, Dương Tiễn chờ thần tiên một hồi thích thú. Cái kia chiến vô bất thắng Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn đã trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ vẫn mặt không biểu tình, bởi vì những này bọn hắn đều đã tính tới rồi. Nếu mà tới đây chờ chuyện nhỏ đều không tính được tới, bọn hắn cũng không xứng làm tiên giới đại lão rồi. Chính là bởi vì rất sớm lúc trước liền tính đến, cho nên Như Lai tại Thiên Cung lúc đó mới chịu giết Ngọc Đế. Chỉ là bị Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Mạc Thiên một tay chặn ngang, không có thể đạt được. Cho nên, khi đó bắt đầu, Như Lai giết Ngọc Đế vốn cũng không phải là sợ hãi Ngọc Đế, mà là vì hôm nay cục diện này. Nói cách khác, hắn giết Ngọc Đế chính là vì đối phó Mạc Thiên, mà Mạc Thiên cứu Ngọc Đế, đương nhiên cũng là vì mình. Cho nên Ngọc Đế mới có thể đang cùng Tôn Ngộ Không đại chiến thời điểm nói, chính hắn đều được một con cờ, mà Như Lai Phật Tổ dưới cờ còn rất nhiều nguyên lai thiên cung thần tiên. Phản bội Ngọc Đế ném đến hắn nơi này, hôm nay thấy Ngọc Đế thành tựu Đại La trở về, trong lòng cũng là một hồi suy nhược, lẽ nào lựa chọn ban đầu sai? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi sẽ không như thế ngây thơ cho rằng, như vậy thì có thể thắng qua chúng ta đi. Mạc Thiên cười không nói, Như Lai Phật Tổ nói, đi ra đi. Sau đó, một vị trên người mặc rộng lớn đạo bào khí vũ hiên ngang trung niên đạo nhân đột nhiên xuất hiện. Mà trên người hắn tán phát khí thế, rốt cuộc hiển nhiên cũng là Đại La Kim Tiên, Địa Tiên Chi Chủ Trấn Nguyên Tử. Hắn đây sao chẳng những Mạc Thiên nơi này người mộng bức rồi, ngay cả Như Lai phe kia thần tiên đều là sợ đái cả quần. Lại là Đại La, cái thế giới này làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại la? Đại la kim tiên lúc nào thay đổi không đáng giá như vậy? Đây chính là Như Lai Phật Tổ cùng Trấn Nguyên Tử hậu thủ. Bọn hắn dùng 100 năm, đem tiên tôn đỉnh phong nửa chân đạp đến tiến vào Đại La Trấn Nguyên Tử kéo đến rồi Đại La Kim Tiên. Chi vị, hai vị Đại La đồng thời ra tay trợ giúp, lại Trấn Nguyên Tử nay đã sắp thành liền Đại La rồi. Lại dùng 100 năm, dĩ nhiên là nước chảy thành sông, làm thù lao. Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên là phải giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ đánh đây kinh trời. Một ỷ vào, như lúc tới giữa đủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ còn có thể lại đi bồi dưỡng một vị Đại La. Nhưng mà đáng tiếc, vừa vặn 100 năm thời gian, Mạc Thiên đã lựa chọn khai chiến, bọn hắn không có thời gian rồi. Bất quá vấn đề không lớn, bọn hắn tính qua. Mạc Thiên bên này cũng chỉ có 3 vị Đại La rồi. Vẫn như cũ thất bại cục diện, ngoại trừ Mạc Thiên ra, sắc mặt của mọi người cũng rất khó nhìn, bao gồm Thông Thiên giáo chủ cùng Ngọc Đế. Thật là không có nghĩ đến, đối diện cư nhiên có 4 vị Đại La, mà Thái Thượng Lão Quân lần này không chịu ra tay, bọn hắn bên này chỉ có 3 vị, loại này đỉnh phong chiến lực ít đi 1 vị. Tuyệt đối là phi thường chí mạng. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói. Tê ta có thể dùng Chu Tiên kiếm trận ngăn cản 2 cái Đại La. Nhưng vô pháp kéo dài quá lâu. Mạc Thiên cười nói. Không cần, ta tự có tính toán. Ngọc Đế nói. Minh Vương còn có hậu thủ. Mạc Thiên mỉm cười nói. Cục cưng, ngươi còn không ra sao? Hướng theo Mạc Thiên kêu lên. Trong hư không chậm rãi xuất hiện một vị tuyệt sắc mỹ nhân thân ảnh. Nàng đứng ngạo nghễ cao trung, coi trời bằng vung, trong con người vô số ngôi sao chớp động, xinh đẹp đến khiến người nghẹt thở. Khí thế của nàng vạn cổ không có một, giống như đế vương một loại nhìn xuống chúng sinh. Cho dù liền vương mẫu cấp độ kia nữ tiên chi thủ đô là không bì kịp. Nàng liền lẳng lặng nghị lực trên cao. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại La, lại xuất hiện một vị Đại La. Minh Vương, Ngọc Đế, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử tại đây liền 7 vị Đại La rồi. Lại thêm cái này nữ tử thần bí còn có chưa tham chiến Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân. FML Cái thế giới này vì sao quái lạ toát ra 10 vị Đại La Kim Tiên? Phải biết 100 năm trước còn chỉ là 5 vị đó à? 100 năm ra 5 vị Đại La Kim Tiên? Đây thật là quá mức kinh khủng. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, để ta đến vì chư vị giới thiệu. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế, Bồ Đề Tổ Sư đệ tử thân truyền, cũng là nữ nhân của ta. Mạc Thiên nói chậm rãi phiêu tán ở trên không bên trong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Dám hỏi, Ngoan Nhân Đại Đế là ai? Ta hắn sao vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Con mẹ nó, Bồ Đề Tổ Sư ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra lúc nào lại thu một cái đệ tử thân truyền. Đừng nói là Như Lai Phật Tổ người bên kia hiền. Coi như là Hoa Quả Sơn người đều là vô cùng bừa bộn. Đây kẻ hung hãn đại đế cũng là từ trong đá bể ra hay sao? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.